mở mắt thấy thần tài. Chương 891, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 891 nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau toàn bộ xung quanh trở lại im lặng. Tất cả các mũi tên nỏ cũng ngừng bắn từ bức tường đá. CS có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả các mũi tên nỏ cũng ngừng bắn từ. Ha, trời ạ, Trần Sư Huynh không ngờ vẫn có cơ chế trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Liệt lúc này mới ngẩng đầu lên, nặng nề thở dài, hoảng sợ nói với Trần Hạo. Thực sự mà nói, đây thực sự là một tình huống mà ai cũng không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, người đàn ông vừa lấy hạt châu báu đã bị một vạn mũi tên xuyên thủng, ngã xuống vũng máu, hàng chục mũi tên nỏ găm vào người, chết thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là sự kết thúc của sự lộn xộn ngẫu nhiên. Nghe ta, đừng động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Liệt lúc này cũng đứng dậy, tức giận hét lên với những người đàn ông xung quanh. Nghe được lời nói của Trương Liệt, các thành viên trong đội cũng gật đầu đáp ứng, không ai dám nhúc nhích nữa, tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích. Mọi người đều sợ lại rối tung lên, không biết sẽ đụng đến cơ chế gì, rồi thực sự sẽ không còn chỗ nào để đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lối ra đã bị chặn. Trương Liệt lại quay đầu nhìn Trần Hạo hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi họ bước vào đã bị chặn bởi một tảng đá lớn. Điều đó có nghĩa là họ không thể quay lại như cũ được. Chỉ có một cách duy nhất là tìm đường ra khỏi đây. Bất cứ nơi nào giống như hang động, có lối vào thì phải có lối ra. Nhưng lối ra không dễ tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo lập tức nhắc nhở Trương Liệt. Ta đây tìm trước, nhất định phải có lối ra. Nghe được lời nói của Trần Hạo, Trương Liệt đương nhiên không có ý kiến gì, liền dẫn người đi lục soát toàn bộ hầm mộ dưới lòng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm người Trần Hạo đang đứng trước vòng quay, Trần Hạo và người bí ẩn đang nghiên cứu vòng quay trước mặt họ. Trần Sư Huynh, dường như có một cơ chế có thể vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lôi Liệt tìm được cái gì đó liền nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong lập tức ngồi xổm xuống, nhìn cơ chế mà Lôi Liệt nói là cơ chế hình tròn. Trần Hạo, nếu ta đoán đúng, nên dùng cơ chế này để bắt đầu vòng quay này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, người bí ẩn nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn người bí ẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những gì người bí ẩn nói, Trần Hạo vẫn tin tưởng. Bây giờ người bí ẩn đã nói hết mọi chuyện, Trần Hạo đương nhiên không nghĩ có vấn đề gì. Sau đó, Trần Hạo trực tiếp và dứt khoát vặn cơ chế hình tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rắc rắc, có một âm thanh rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ chế vặn vẹo, năm người Trần Hạo nhanh chóng lùi lại, chỉ thấy cò quay trước mặt bắt đầu quay. Điều này khiến mọi người xung quanh cảnh giác và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lúc bánh xe roulette ngừng quay sau 180 độ. Bùm, ngay sau đó, một cánh cổng đá được nâng lên trên bức tường đá nơi con cò quay nhắm tới và một lỗ hổng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng ngạc nhiên. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo thấy vậy liền ra hiệu, sau đó dắt bốn người Lôi Liệt vào phía cửa. Trương Liệt cũng dẫn đội của mình nhanh chóng đi theo Trần Hạo vào trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đây không phải là lối ra, mà là lối vào hầm mộ mới dưới lòng đất. Hai bên hầm mộ dưới đất có những cột đá cao dựng lên, trên mỗi cột đá đều có một cái bệ chính giữa đài thắp lên ngọn lửa nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi đây, trong đó còn có một hầm mộ này so với trước kia còn lớn hơn. Lôi Liệt lại kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người cẩn thận, đừng động vào thứ gì. Trần Hạo đã cảnh báo mọi người rằng anh ấy không muốn ai đó động tay động chân vào thứ gì đó rẻ tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Huynh, những thứ này là gì vậy, trông thật lộng lẫy. Lôi Liệt bước đến trước tò mò hỏi Trần Hạo. Đây là bát bảo lưu ly đài, được sử dụng đặc biệt cho những người cắm nến thắp sáng nghi lễ. Những ngọn nến bên trong có thể tồn tại hàng nghìn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo không trả lời, người bí ẩn giải thích cho Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong lại vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hả, tuy nhiên, vào lúc này, chỉ có một trong những người đàn ông bên cạnh la hét lớn. Sau đó, thành viên trong đội bắt đầu bị bỏng, da cháy xém, mắt trở nên trũng sâu, rồi biến thành một vũng máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng tránh xa. Nhưng sau đó một thành viên khác trong nhóm bắt đầu gặp phải trường hợp tương tự và những con bọ đen xuất hiện trên cơ thể họ, giống như nhện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẹt, lúc này, có tiếng động từ xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo liếc mắt một cái, vô số con nhện hắc ám vọt lên từ những cột đá xung quanh và mặt đất. Nhện tinh, chạy nhanh lên. Người bí ẩn hét lớn một tiếng, rồi kéo bốn người Trần Hạo đi về phía trong cùng của hầm mộ dưới lòng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Liệt cũng ở gần phía sau. Nhưng ngay sau đó mấy người Trần Hạo đều bị vô số con nhện tinh vây quanh, không có đường ra. Những con nhện này thoạt nhìn có màu đen, nhưng những đôi mắt của chúng sáng rực màu đỏ, nhìn thật khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lúc này lại không thể sử dụng chân khí được. Lôi Liệt vẻ mặt kinh hãi, lo lắng hỏi Trần Hạo. Rất nhiều nhện tinh chỉ đơn giản là dì ra quá nhiều, và mọi người không thể không nổi da gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa kể đến rất nhiều nhện tinh, dù chỉ có một con nhện cũng khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Trần Hạo nhíu mày, sắc mặt phi thường ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng lửa, sau đó Trần Hạo hét lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Trần Hạo nói xong, mọi người lấy ra một thứ có thể đốt được, đốt lên rồi ném xuống đất. Nhưng bất chấp sự tồn tại của lửa, những con nhện tinh này vẫn tồn tại và họ không thể chống lại được lâu. Tại thời điểm này, một số thành viên trong nhóm đã bị nhện tinh xâm chiếm đều biến thành vũng máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tình cảnh này, mấy người Trần Hạo lại càng thêm sợ hãi, không muốn kết cục như những người này, cũng không muốn thành vũng máu. Trần Hạo liền nghĩ biện pháp đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cơ, người có mang theo đồ trang điểm không? Trần Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi Trần Cơ. Nghe xong, Trần Cơ cũng gật đầu một cách đáp. Đúng vậy, ta có thứ cần mang theo, đó là thuốc chống côn trùng và thuốc chống muỗi, không biết có tác dụng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau đưa cho ta, chấm. Trần Hạo lập tức nhắc nhở Trần Cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cơ nhanh chóng lấy trong túi ra một lọ thuốc trừ sâu, đưa cho Trần Hạo. Chai thuốc diệt côn trùng này được Trần Cơ đặc biệt mua về bỏ vào trong túi chỉ để ngăn một số loại côn trùng xuất hiện trên núi rừng, nhưng thực sự rất tiện dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cầm thuốc diệt côn trùng, lập tức phun thuốc vào xung quanh. Thật thần kỳ, nó thực sự hiệu quả, lũ nhện tinh này quả thực không sợ lửa, nhưng bọn chúng lại sợ lọ thuốc chống côn trùng này, cách chương.